Pokemon Kaito Izumi, chương 385, cháu trai Long Hệ Thiên Vương. Góc truyện audio.com, khán giả vẫn còn chưa rút đi sự hồi hộp trong trận chiến vừa rồi. Quả nhiên là thi đấu bán kết, trình độ của các tuyển thủ quả thật cao đến đáng sợ. Thật là kinh khủng, Alidan cảm thấy cả người vẫn còn đang run run, đứng dậy đi kiếm chút đồ ăn. Tiếp theo là trận của Kaito nhỉ. Shiratori nói xong nhìn về phía mà gia đình của Kaito đang ngồi. Ở đây, hình bóng của Kaito đã rời đi. Ba mẹ của Rafin đã tới. Có vẻ như Kaito đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Wicklam cũng tạm biệt ba mình và Wicdeona để tập trung tại khu vực chuẩn bị. Hai cái tuyển thủ đứng đợi ở hai căn phòng đối diện nhau. Thời gian chậm chậm trôi qua. Khán giả đi xong lại quay trở lại. Dù sao ở khắp xung quanh hàng ghế khán giả trong hội trường đều có người bán đồ ăn đồ uống tiện lợi. Có thể tận hưởng giờ giải lao ngay tại chỗ ngồi. Bọn họ sau khi tập trung quan sát một trận bán kết dài. Ai nấy cũng đều mệt mỏi. Nhưng không một ai trở về. Bởi vì trận đấu tiếp theo cũng hấp dẫn không kém phần. Con trai của thép hệ thiên vương Wix trầm và tuyển thủ thần bí nhất đại hội năm nay. Đồng dạng là một huấn luyện chuyên về một hệ nhất định và một huấn luyện sử dụng Pokemon đa dạng. Liệu kết quả sẽ tương đồng, hay Kaito sẽ đánh bại được thiên chi kiêu tử Wicklam? Khi thời gian điểm đến, Lucario và Lux nhìn về phía Kaito, cậu lập tức cầm lấy Pokeball thu hồi cả hai lại, một mình đẩy xe rời đi. Nhân viên hội trường đến và thông báo cho Kaito, kêu cậu đến thời gian để thi đấu rồi. Trước khi trận bán kết thứ hai diễn ra, toàn bộ hàng ghế đều được lấp đầy. Miante đi tới chỗ của Leona, gật đầu chào. Ngày hôm qua cô chính là nhờ Leona gửi các thông tin Pokemon và phân tích của các đối thủ tiếp theo cho mình. Việc tổng hợp lại tất cả số liệu rất nhiều, một mình Miante không thể làm hết được. Toàn bộ các trận đấu của các tuyển thủ tham gia rất nhiều. Lọc ra trong số chúng, tìm kiếm và trao đổi. Sau đấy thống kê lại toàn bộ các Pokemon mà những huấn luyện gia này sử dụng. Thói quen mệnh lệnh thế nào? Kỹ năng nào mạnh nhất? Pokemon nào đáng chú ý nhất? Sự chính xác của Miante phối hợp với rất nhiều thông tin cụ thể làm cô chiến thắng Mirblon một cách nhẹ nhàng. Với lợi thế là con Pokemon át chủ bài của cô vẫn chưa lộ ra dù đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như Mirblon. Trận đấu sắp diễn ra rồi. Leona nói với Miante, anh cũng rất tò mò người đã đánh bại Charizard của anh rốt cuộc sẽ thể hiện thế nào trong giải đấu ngày hôm nay. Charizard của anh là một Pokemon đẳng cấp thiên vương. Lúc đấy bị một con Pupita cùng với chỉ huy quỷ dị của Kaito đánh bại. Tuy bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng, cộng thêm cả sự chủ quan của bản thân, nhưng thực lực của con Pupita đấy vẫn rất đáng sợ. Đồng thời anh nhận ra con Pupita, rất có thể đã tiến hóa thành Tyranita đấy chưa từng xuất hiện trên sân đấu của đại hội năm nay. Một con Pokemon mạnh như vậy, khủng bố đến vậy, tất nhiên không thể vắng mặt tại đại hội. Cho nên rất có thể Pokemon thứ 6 của Kaito chính là con Tyranita này. Hơn nữa, còn có rất nhiều điểm kỳ lạ ở Pokemon của Kaito mà anh không thể phân tích được. Giống như Lucario, giống như Gallade chẳng hạn. Hai người họ đi ra. Miante vừa ngồi xuống, gọi hai ly nước ngọt đưa cho Leona một ly. Sau đấy chính mình uống một ly. Nhìn xuống sân đấu đã thay đổi thành hệ grass sân đấu. Kaito và Wicklam lúc này cùng thời điểm đi ra, ba vị ban bình luận lại giới thiệu một chút hai vị tuyển thủ. Giống như quê quán và điểm đặc sắc, con trai của thép hệ thiên vương Wicklam tuyển thủ, và là cháu trai của long hệ thiên vương Kaito tuyển thủ. Không biết thông tin được cung cấp từ đâu. Mối quan hệ giữa Kaito và Rana được công bố ra như một điểm thu hút người xem. Đồng thời Wickstrom và Rana đều đứng dậy chào hỏi mọi người. Diantha gật đầu chào hỏi. Sau đây nói, trận đấu nên diễn ra. Trọng tài đọc luật xong. Vẫn như cũ, không có gì mới lạ. Thi đấu là 6 vs 6. Ai thua cả 6 Pokemon trước sẽ thua cuộc. Người còn lại tấn thăng vào vòng chung kết. Đồng thời hai người thua ở hai trận bán kết sáng ngày mai sẽ thi đấu một trận giành hạng 3. Vậy mà là cháu trai của Long Hệ Thiên Vương. Có khán giả bắt đầu nghi hoặc, nhưng mà họ của Kaito không đúng à. Sự khác biệt về tên họ làm cho khán giả hơi nghi hoặc. Bất quá chỉ có một số ít người tò mò về chuyện này. Những còn lại đều đang tập trung vào bên dưới sân đấu. Có thật nhiều ánh nhìn chăm chú tập trung vào người Kaito. Xem ra danh tiếng đến từ Thiên Vương thật sự rất đáng sợ. Người cũng trở nên nổi tiếng hơn rồi nhỉ. Quyết Lam sắc bén lúc này thả lỏng nói chuyện. Có lẽ vậy, nhưng nó cũng trở nên phiền phức hơn. Kaito thở dài trả lời. Cậu không ngại giao tiếp với Quyết Lam. Trên đùi cậu vẫn là con Zorua ngây thơ đáng yêu nhìn sân thi đấu. Kaito không đăng ký nó tham dự. Quả nhiên là ở trong trận đấu này. Ban bình luận có Thủy Hệ Thiên Vương. Quán quân Dayantha, bên hàng ghế khán giả có Long Hệ Thiên Vương, Thép Hệ Thiên Vương, cùng với người làm công tác phóng viên Mao và Hỏa Hệ Thiên Vương. Toàn bộ các nhân vật cốt lõi của Kalos địa khu đều tập trung tại đây. Hơn nữa còn có một vài đạo quán huấn luyện ra quán trưởng có mặt. Giống như Viola, Corina, bọn họ đều là các huấn luyện ra mạnh mẽ. Cho Zorua lên thi đấu không khác gì là tự bại lộ cả. Cho nên Kaito chỉ dùng đúng 6 cái Pokemon theo đúng kế hoạch đề ra. Glayon, Greninja, Salamon, Golucario, Tyranita, cuối cùng chính là Lurs. Bên phía của Wicklam cũng đã sắp xếp sẵn 6 cái Pokemon của mình. Bao gồm Steelix, Bisharp, Excavalier, Slamery, Metagross cùng với một con Pokemon vừa mới gửi tới. Chính là con Pokemon mà Widdeona sáng sớm hôm nay đưa cho Wicklam lúc gặp mặt Kaito. Ở trong quả Altrabo chính là một con thần thú. Steel cùng Fighting hệ thần thú. Một trong bộ 4 Pokemon Sword of Justice những thanh kiếm của công lý. Cobalion, Pokemon được coi là sự khắc phục yếu điểm của hệ Steel. Lực công kích chắc chắn sẽ cao, nhưng cả phòng ngự lẫn tốc độ đều vượt trội hơn cả sức công kích. Cobalion tất nhiên không thể so với bộ 3 thần thú XYZ được. Nhưng Pokemon bình thường tuyệt đối không bằng nó. Pokemon có phong thái điềm tĩnh lúc bình thường, lại vô cùng sắc bén lúc chiến đấu. Nhiệm vụ của nó là bảo vệ Pokemon khỏi bàn tay của kẻ xấu. Nó chiến đấu rất nhiều, cho nên kinh nghiệm rất dồi dào. Lúc này, hai đội hình mạnh nhất của hai tuyển thủ đã sẵn sàng. Kaito và Wicklam cùng lúc ném Pokemon ra. Lên sân, Glayon, Kaito nói, chiến đấu thôi, Steelix, Wicklam cũng hô to, chấm, bán kết thứ hai, bắt đầu. Hai con Pokemon vừa lên sân liền tràn đầy khí thế nhìn nhau. Mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, hạt mưa nặng trĩu đổ xuống. Glayon kích hoạt kỹ năng Rain Dance ngay khi vừa mới vào sân. Cách chương